Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Băng tuyết hoàng thất của ta thật sự tận tâm tận lực a. Có hoàng tử không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm. Vụt, vào lúc này, Thải Vân công chúa và cửu hoàng tử bay đến bên cạnh Diệp Phong. Cửu hoàng tử giơ ngón tay cái với Diệp Phong, nói, Diệp huynh, câu nói vừa rồi của ngươi, nói thật quá có khí phách, ta thấy các hoàng tử và công chúa khác đều vô cùng kính nể ngươi đó. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi khẽ mỉm cười, nói, đây là việc ta nên làm. Thải Vân công chúa ánh mắt kinh ngạc nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, dường như không ngờ Diệp Phong lại tận tâm tận lực với băng tuyết hoàng thất như vậy, bởi vì Thải Vân công chúa biết. Diệp Phong đến băng tuyết hoàng thất, không phải vì trung thành với hoàng thất, mà là để theo đuổi sức mạnh cường đại hơn, từ đó phi thăng lên giới vực cao cấp hơn. Nhưng bây giờ, gặp nguy hiểm như vậy, Diệp Phong lại việc nghĩa chẳng từ nan, dẫn đầu tiến về phía Hoàng Kim Đại Điện. Cảnh này, khiến Thải Vân công chúa vô cùng kính trọng. Vị Diệp Phong này, không hổ là người đồng hành mà mình đã chọn. Không những thực lực tu vi cường đại, mà còn có tinh thần trách nhiệm to lớn. Diệp Phong không hề biết người xung quanh sẽ có nhiều suy nghĩ tự diễn giải về mình như vậy. Điều Diệp Phong muốn, chính là xem trong cung điện vàng này, còn có địa ngục ma long nào để hắn đánh giết, để hắn thôn phệ hay không. Vừa rồi Diệp Phong lập tức thôn phệ nhiều địa ngục ma long như vậy, tu vi công lực tăng mạnh, khiến hắn vô cùng sảng khoái. Vút, vút, vút, vào lúc này, các hoàng tử và công chúa khác đều đồng loạt từ trên cao hạ xuống, đi theo sau ba người Diệp Phong, cùng nhau tiến vào bên trong cung điện vàng này. Dung, khi mọi người bước vào tòa cung điện vàng này, họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Đây là trong ánh mắt chấn động của mọi người. Chỉ thấy ở vị trí trung tâm của tòa cung điện vàng này, sừng sững một vương tọa hắc ám vô cùng to lớn. Trên vương tọa hắc ám đó, lúc này đang ngồi một nam tử hắc ám cao lớn anh vĩ. Nam tử hắc ám này, toàn thân trên dưới đều đen kịt một màu, mặc áo giáp đen nhánh, thân hình cao lớn vô biên, hai mắt cũng đen kịt, trông như một vị hắc ám vương giả. Đây là Ma Long Đại Đế. Đột nhiên, trong đám người, đại hoàng tử lên tiếng, lập tức biến sắc. Ma Long Đại Đế, nghe đại hoàng tử nói vậy, tất cả thành viên hoàng thất có mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Diệp Phong vào lúc này cũng ánh mắt đột nhiên lóe lên. Ma Long Đại Đế, nghe có vẻ rất lợi hại. Trong chớp mắt, sắc mặt của mọi người đều có chút âm tình bất định. Thải Vân công chúa đứng bên cạnh Diệp Phong, không khỏi nhỏ giọng nói, Diệp Phong, chúng ta cẩn thận một chút, Ma Long Đại Đế là nhân vật trong truyền thuyết. Là thống soái của toàn bộ địa ngục Ma Long nhất tộc, vô cùng cường đại, là một siêu cấp cường giả của thời đại viễn cổ. Cửu hoàng tử lúc này ở bên cạnh cũng gật đầu, nói, nhưng ta từng đọc trong sách cổ, Ma Long Đại Đế này năm đó tuy không chết hẳn, nhưng cũng bị trọng thương nặng. Bây giờ thực lực chắc chắn không bằng một phần vạn thời kỳ đỉnh phong, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Mà lúc này, Ma Long Đại Đế ngồi trên vương tọa hắc ám cách đó không xa đột nhiên chậm rãi lên tiếng, không ngờ có một ngày lại có thể nhìn thấy nhiều con cháu huyết mạch của băng tuyết long tộc như vậy. Mà còn đều là khí tức huyết mạch thuần khiết nhất, ha ha, xem ra hôm nay bản tọa có thể bồi bổ một phen, rút hết huyết mạch băng tuyết long tộc của các ngươi ra. Lớn mạnh lực lượng của bản tọa, khôi phục thương thế của bản tọa. Gần như ngay khi Ma Long Đại Đế vừa dứt lời, hắn trực tiếp đưa ra một bàn tay đen nhánh. Không, đó không phải là bàn tay, mà là một long chảo đen kịt, hướng thẳng về phía trước chộp tới. Phụt, gần như ngay sau đó, một vị hoàng tử tu vi yếu kém, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã trực tiếp bị long chảo đen kịt của Ma Long Đại Đế đánh nát toàn bộ thân hình. Sau đó bị Ma Long Đại Đế nuốt chửng toàn bộ. Huyết mạch của băng tuyết long tộc, thật là mỹ vị a. Ma Long Đại Đế trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưởng thụ, vô cùng dữ tợn. Đáng ghét, nhìn thấy cảnh này, các hoàng tử và công chúa khác đều lộ ra vẻ phẫn nộ tột cùng. Vụt, mà lúc này, Ma Long Đại Đế tiếp tục ra tay, một long chảo đen kịt trực tiếp vươn ra. Mục tiêu tấn công lần này của hắn, lại là đại hoàng tử. Băng tuyết chi kiếm, trong chớp mắt, đại hoàng tử của hoàng thất băng tuyết lập tức cảm ứng được một nguy cơ sinh tử vô cùng kinh khủng. Hắn vội vàng thi triển một loại truyền thừa cường đại, trước mặt ngưng tụ ra một thanh băng tuyết chi kiếm dài chừng mấy ngàn mét. Một tiếng ầm vang, băng tuyết chi kiếm bị Ma Long Đại Đế lập tức đánh nát, sau đó long chảo màu đen đánh lên người đại hoàng tử, bộc phát ra sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên, toàn bộ thân hình của đại hoàng tử không bị xuyên thủng, bởi vì trên người hắn dường như mặc một bộ áo giáp phòng ngự cổ xưa vô cùng. Oanh, nhưng ngay sau đó, cả người đại hoàng tử vẫn bị đánh bay ra ngoài, đâm vào vách tường cung điện cách đó không xa, ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt đã bị trọng thương. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, tất cả hoàng tử và công chúa có mặt đều lập tức tâm chìm xuống đáy cốc. Ngay cả đại hoàng tử mạnh nhất cũng không địch lại Ma Long đại đế, trực tiếp bị hắn một chiêu trọng thương. Thế thì còn đánh thế nào nữa? Đáng ghét, không ngờ lại gặp phải Ma Long đại đế cổ xưa vô cùng ở đây, cao thủ dưới trướng chúng ta đều không mang vào, thật là đáng ghét a. Lúc này, có hoàng tử không nhịn được phẫn nộ lên tiếng. Thật ra thực lực tu vi bản thân của những hoàng tử và công chúa này đều không quá mạnh, nhưng nhiều cao thủ dưới quyền họ lại vô cùng lợi hại. Nhưng lần này tiến vào tiên tổ chi địa, cao thủ dưới quyền họ căn bản không thể vào theo, dẫn đến bây giờ họ không có bất kỳ cường giả nào bên cạnh bảo vệ. Chạy, trong chớp mắt, tất cả hoàng tử và công chúa đều lập tức hướng về lối vào Hoàng Kim Đại Điện, phóng đi thật nhanh, muốn chạy khỏi nơi này. Trốn không thoát, nhưng lúc này Ma Long Đại Đế chỉ cười một tiếng tàn khốc, trực tiếp phóng ra một loại lĩnh vực vô cùng cường đại. Hắc ám long hồn lĩnh vực, dung, trong chớp mắt, toàn bộ Hoàng Kim Đại Điện lập tức chìm vào một vùng tăm tối. Từng con hắc ám long hồn hợp thành một lĩnh vực to lớn vô cùng, bao phủ tất cả thành viên hoàng thất vào trong đó. Căn bản không cách nào chạy thoát ra ngoài. Xong rồi, tất cả thành viên hoàng thất thấy cảnh này, lập tức sắc mặt tái nhợt tột cùng. Bây giờ họ thật sự giống như cá nằm trên thớt. Vào lúc này, trong toàn bộ đại điện, tất cả thành viên hoàng thất đều lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc. Bọn họ làm sao cũng không ngờ. Trong Hoàng Kim Đại Điện này lại tồn tại một cường giả cổ xưa kinh khủng như Ma Long Đại Đế. Ma Long Đại Đế này trong ấn tượng của mọi người lẽ ra đã sớm vẫn lạc, thật không ngờ vẫn còn sống. Mặc dù thực lực của Ma Long Đại Đế đã yếu đi rất nhiều so với thời kỳ đỉnh phong, nhưng đối với đám hoàng tử và công chúa trẻ tuổi này, đây vẫn là một sự tồn tại vô cùng khủng bố. Ngay lúc này, tất cả thành viên hoàng thất đều đồng loạt bộc phát sức mạnh mạnh nhất của mình, muốn đối kháng với Ma Long Đại Đế. Muốn xông ra khỏi hắc ám long hồn lĩnh vực này. Ầm ầm, nhưng Ma Long Đại Đế thậm chí còn không ra tay. Hắc ám long hồn lĩnh vực mà hắn phóng ra vô cùng khủng bố, từ trong bóng tối trực tiếp ngưng tụ ra từng con hắc ám cự long, đánh ngã toàn bộ những thành viên hoàng thất này. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người càng thêm tuyệt vọng. E rằng hôm nay họ thật sự phải bỏ mạng tại đây. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một tiếng nổ vô cùng kinh khủng bất ngờ vang lên trên sân. Chỉ thấy lĩnh vực hắc ám cách đó không xa đột nhiên bị một luồng sức mạnh kinh khủng đánh ra một lỗ hổng. Và người phóng ra luồng sức mạnh này là một thiếu niên áo trắng như tuyết. Chính là Diệp Phong, ngay lúc này, Diệp Phong phóng ra sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể, dung hợp với man lực bảo thạch, một quyền tung ra ánh sáng vô cùng khủng bố. Mang theo sức phá hoại đáng sợ vô cùng, trực tiếp đánh thủng một lỗ trên lồng ánh sáng của hắc ám long hồn lĩnh vực vốn không thể phá vỡ. Hừ. Lúc này, ngay cả Ma Long Đại Đế đang ngồi trên vương tọa hắc ám, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa. Rõ ràng, vị cường giả viễn cổ này cũng không ngờ, trong đám vãn bối trẻ tuổi này lại xuất hiện một tồn tại có sức chiến đấu cường đại đến vậy. Lúc này, Ma Long Đại Đế với đôi mắt bùng cháy ngọn lửa đen kịt, nhìn chăm chú vào Diệp Phong cách đó không xa, chậm rãi cất tiếng, ngươi không phải là hậu duệ của băng tuyết long tộc. Ngươi lại là một nhân tộc nhỏ bé. Nhưng ngươi không hề nhỏ bé, thể chất của ngươi dường như vô cùng cổ xưa và cường đại, khi bản tọa cảm ứng khí tức bản nguyên thể chất của ngươi. Khí tức đó lại cường đại và cao quý đến mức khiến bản tọa cũng phải có cảm giác kiêng kỵ, thật không thể tưởng tượng nổi. Nghe Ma Long Đại Đế nói vậy, tất cả thành viên hoàng thất có mặt đều lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Diệp Phong lại có thể nhận được sự tán thưởng của một cường giả hắc ám viễn cổ như Ma Long Đại Đế, có thể nói là lợi hại tột cùng. Nhưng ngay sau đó, sự tán thưởng trong giọng nói của Ma Long Đại Đế đột nhiên biến thành sự tàn khốc và tham lam sâu sắc, hắn nhìn chăm chú vào Diệp Phong. Như thể đang nhìn một khối mỹ ngọc tuyệt thế vô cùng quý giá, cất tiếng, thể chất của ngươi, mặc dù bản tọa không thể cảm ứng ra cụ thể là dạng gì. Nhưng bản nguyên sinh mệnh của ngươi hùng hồn, mệnh cách cao quý đến mức ngay cả bản tọa cũng phải kinh ngạc thán phục. Tuy nhiên, tu vi của ngươi lại nhỏ yếu như vậy, vừa hay bị bản tọa bắt gặp. Cho dù thực lực hiện tại của bản tọa chỉ còn một phần vạn thời kỳ đỉnh phong, cũng có thể trấn áp ngươi trong nháy mắt. Chỉ cần bản tọa đoạt được thể chất và bản nguyên sinh mệnh của ngươi, bản tọa sẽ được lột xác và tiến hóa triệt để. Vốn dĩ hôm nay bản tọa cho rằng niềm vui bất ngờ lớn nhất là những con cháu hoàng thất của băng tuyết hoàng triều này, mang đến cho ta huyết mạch thuần khiết của băng tuyết hoàng triều. Nhưng không ngờ, niềm vui bất ngờ lớn nhất lại đến từ ngươi, một tên nhân tộc nhỏ nhoi này. Nghe Ma Long Đại Đế nói vậy, sắc mặt Diệp Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ lạnh nhạt cất tiếng, nếu Ma Long Đại Đế ngươi ở thời kỳ đỉnh phong, ta sẽ không chút do dự mà bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng tu vi hiện tại của ngươi so với thời kỳ đỉnh phong đã kém quá nhiều, cho dù ngươi là cường giả thời đại viễn cổ, cũng chưa chắc đã thắng được ta, một võ giả thế hệ mới này. Cuồng vọng, Ma Long Đại Đế nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười lạnh một tiếng. Dung, trong chớp mắt, Ma Long Đại Đế trực tiếp đứng dậy từ vương tọa hắc ám của mình. Ngay sau đó, vương tọa hắc ám phát ra ánh sáng đen kịt, khiến sức mạnh trên người Ma Long Đại Đế trong nháy mắt mạnh lên không ít. Rõ ràng, vương tọa hắc ám này không chỉ là một chiếc ghế bình thường, mà là một tuyệt thế bảo vật do Ma Long Đại Đế luyện chế, có thể tăng cường sức mạnh của hắn một cách đáng kể. Ma Long Đại Đế nhìn chăm chú vào Diệp Phong cách đó không xa, chậm rãi cất tiếng, hôm nay bản tọa sẽ hào hào dạy dỗ ngươi, một tiểu tử nhân tộc không biết trời cao đất rộng, để ngươi biết. Những cường giả viễn cổ như bản tọa trên thế giới này, ngươi căn bản không thể trêu vào. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười lạnh, nói, ta cũng đang muốn hào hào dạy dỗ lại lão già ngươi, để ngươi biết, cái gì gọi là đừng khinh thiếu niên nghèo. Làm càn, dung, ngay lúc này, cùng với khoảnh khắc Ma Long Đại Đế đứng dậy, một luồng uy áp hắc ám vô cùng kinh khủng trực tiếp từ người hắn tỏa ra, che phủ toàn bộ bầu trời. Vào lúc này, toàn bộ cung điện vàng đều rung chuyển dữ dội, hiển nhiên là có chút không chịu nổi luồng uy áp hắc ám kinh khủng bộc phát từ người Ma Long Đại Đế. Lùi, lùi, lùi, lúc này, tất cả thành viên hoàng thất đều không khỏi lùi lại. Bởi vì trong lòng họ nảy sinh một nỗi sợ hãi sâu sắc. Ngay cả Thải Vân công chúa, lúc này cũng không khỏi lùi lại mấy bước, căn bản không thể đối kháng với uy áp hắc ám long tộc từ Ma Long Đại Đế. Bởi vì tất cả thành viên hoàng thất đều là long tộc, mà Ma Long Đại Đế này vốn là chí cường giả trong long tộc, là hoàng giả của địa ngục Ma Long nhất tộc thuộc tính hắc ám. Cho nên lúc này, đối mặt với Ma Long Đại Đế, họ như thể đang đối mặt với chính phụ hoàng của mình, từ sâu trong linh hồn và huyết mạch nảy sinh nỗi sợ hãi sâu sắc. Nhưng Diệp Phong thì khác. Diệp Phong căn bản không sợ hãi loại uy áp hắc ám Ma Long này. Ngay lúc này, một tiếng ầm vang, trên người Diệp Phong cũng bộc phát ra một luồng chiến khí kinh thiên vô cùng khủng bố, vậy mà mơ hồ có thể ngang hàng với uy áp hắc ám của Ma Long Đại Đế. Nhân tộc nhỏ bé hèn mọn, cũng dám lộ ra chiến ý với bản tọa, quả thực là làm càn. Quỳ xuống cho ta, ầm ầm, lúc này, Ma Long Đại Đế trực tiếp gầm lên một tiếng, trên người bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng, sau đó ngưng tụ ra từng con hắc ám cự long, đánh về phía Diệp Phong. Loại hắc ám cự long này không phải là cự long bình thường, mà là do khí hắc ám thuần khiết vô cùng trên người Ma Long Đại Đế ngưng tụ thành, lực công kích vô cùng cường đại. Trước đó những thành viên hoàng thất kia đều không thể ngăn cản những con hắc ám cự long này. Vạn cổ lôi long chân thần đồ, Diệp Phong trong khoảnh khắc này cũng không chút do dự, trực tiếp bộc phát pháp lực hùng hồn nhất của mình, sau đó trên người cũng lao ra từng con cự long. Nhưng những con cự long này đều là cự long do sấm sét tạo thành, mang theo sức phá hoại kinh khủng của thuộc tính sấm sét. Hơn nữa còn có một loại sức mạnh khắc chế bẩm sinh đối với thuộc tính hắc ám. Cho nên trong chớp mắt, khi cả hai va chạm vào nhau, lôi đình cự long của Diệp Phong vậy mà đã đập tan những con hắc ám cự long kia thành mảnh vụn. Hừ, Ma Long Đại Đế thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi cất tiếng, người vậy mà nhận được truyền thừa của lôi đình long hoàng, hơn nữa còn tu luyện thành công. Một nhân tộc lại có thể đem truyền thừa của lôi đình long hoàng trong long tộc chúng ta tu luyện đến cấp độ này, thực sự có chút khó tin. Nhưng cho dù trên người ngươi có truyền thừa cường đại tuyệt luân, cũng không cứu được ngươi, vận mệnh hôm nay của ngươi chỉ có tử vong. Vừa dứt lời, toàn thân Ma Long Đại Đế bỗng bùng phát một luồng hắc khí cuồn cuộn đến kinh người. Luồng hắc khí ấy nhanh chóng tụ lại quanh thân hắn, rồi hóa thành một hắc ám cự nhân vô cùng hùng vĩ. Sức mạnh của viễn cổ hắc ám cự nhân. Bấy giờ, Ma Long Đại Đế đã hóa thành một hắc ám cự nhân ẩn chứa sức mạnh khủng bố vô biên, lao thẳng về phía Diệp Phong. Uy thế ấy mang theo sức phá hoại và lực xung kích kinh thiên động địa, tựa như có thể đâm sập một tòa thành trì bằng sắt thép chỉ trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng điên cuồng vận dụng sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể, hóa thành một gã khổng lồ màu tím. Đó chính là Hồng Mông Chân Thân. Ngay lập tức, gã khổng lồ màu tím của Diệp Phong và hắc ám cự nhân của Ma Long Đại Đế va vào nhau, gây ra một tiếng nổ kinh thiên. cả hai tựa như hai vị thần cổ đại đang giao tranh. Dư chấn của trận chiến khiến tất cả thành viên hoàng thất có mặt tại đây đều phải vội vàng lùi lại, ai nấy đều trừng lớn mắt. Không ngờ Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp đến vậy, ngang tài ngang sức với một cường giả viễn cổ như Ma Long Đại Đế, thật khiến người ta kinh hãi. Ngay lúc này, một tiếng nổ kinh hoàng nữa vang lên, hai người đang giao chiến cuối cùng cũng tách ra. Hắc ám cự nhân do Ma Long Đại Đế hóa thành tan biến, để lộ ra bản thể của hắn. Vẻ mặt Ma Long Đại Đế lúc này có chút âm trầm, dường như không thể tin nổi một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé lại sở hữu thể chất đáng sợ đến thế, có thể đối đầu với hắc ám cự nhân của hắn. Trong khi đó, gã khổng lồ màu tím do Diệp Phong hóa thành vẫn tỏa ra khí tức sức mạnh kinh hoàng, phảng phất như trận chiến vừa rồi không hề tiêu hao chút sức lực nào. Ma Long Đại Đế chậm rãi cất lời, tiếp theo, bản đế sẽ không nương tay nữa. Ta sẽ kết liễu ngươi trong nháy mắt, đế vương chi nộ. Vừa dứt lời, Ma Long Đại Đế đã thi triển một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Thân thể hắn bắt đầu biến đổi nhanh chóng, ngay khoảnh khắc sau đã hóa thành một con hắc long khổng lồ vô biên, đôi mắt đỏ rực như hai chiếc đèn lồng, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Con hắc ám cự long do Ma Long Đại Đế hóa thành lao thẳng về phía Diệp Phong, mang theo sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Diệp Phong biết rằng, chỉ với sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể, tạm thời vẫn chưa thể thực sự đánh bại Ma Long Đại Đế. Vì vậy, hắn cuối cùng cũng sử dụng đến vũ khí tối thượng của mình, Thiên Long Kiếm. Một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên, trong tay Diệp Phong xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng kim. Đó chính là Thiên Long Kiếm mà Băng Tuyết Long Đế đã trao cho hắn, ẩn chứa sức mạnh Long Đế của Hoàng Thất Băng Tuyết. Ngay khoảnh khắc rút Thiên Long Kiếm ra, Diệp Phong đã vung kiếm chém thẳng về phía trước. Một luồng kiếm quang màu vàng rực rỡ dài vạn trượng bùng phát từ thanh kiếm. Bên trong còn có một con kim long khổng lồ đang gầm thét, ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau. Thanh trường kiếm màu vàng chém lên mình hắc ám cự long, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Rác, rác, lúc này, dù hoàng cung bằng vàng có kiên cố đến đâu cũng không thể chịu nổi sức mạnh từ trận chiến của Diệp Phong và Ma Long Đại Đế. Toàn bộ cung điện vỡ vụn, biến thành một đống phế tích. Cùng với sự sụp đổ của cung điện, hắc ám long hồn lĩnh vực mà Ma Long Đại Đế tạo ra cũng tan biến theo. Vút, vút, vút, từng thành viên hoàng thất, ai nấy đều lộ vẻ mừng như điên, vội vàng lao ra ngoài. Khi đã ra đến khu vực bên ngoài, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát ra được. Diệp Phong sao rồi? Bấy giờ, ánh mắt của đông đảo thành viên hoàng thất đều đổ dồn về đống phế tích của Hoàng Kim Cung Điện. Bọn họ không rõ, cuối cùng thì Diệp Phong và Ma Long Đại Đế, ai đã là người chiến thắng? Lộp cộp, khi bụi mù lắng xuống, một cảnh tượng chấn động hiện ra trước mắt mọi người. Thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong lúc này đang chém sâu vào vai Ma Long Đại Đế, bổ gần nửa người hắn ra làm hai. Nhưng điều khiến mọi người kinh hãi hơn cả là một móng vuốt rồng đen như sắt thép của Ma Long Đại Đế đã đâm xuyên qua lồng ngực Diệp Phong. Diệp Phong, thấy cảnh này, Thải Vân công chúa là người đầu tiên biến sắc, lập tức lao về phía Diệp Phong muốn cứu viện. Đừng tới đây, nhưng Diệp Phong đột nhiên hét lớn. Nghe thấy vậy, Thải Vân công chúa liền dừng bước. Diệp Phong lập tức nói, tất cả mọi người không được lại gần ta. Nguyên thần của Ma Long Đại Đế đang muốn bỏ trốn, nếu các ngươi lại gần, hắn có thể sẽ đoạt xá thân thể các ngươi. Mau lùi ra xa, cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, các hoàng tử công chúa đều biến sắc, vội vàng lùi lại. Nhưng cửu hoàng tử và Thải Vân công chúa vẫn đứng ở gần đó, không biết phải làm gì để giúp Diệp Phong. Diệp Phong lại nói, hai người hãy cùng các hoàng tử khác rời xa nơi này. Ta đang trấn áp nguyên thần của Ma Long Đại Đế, các người đến nơi xa chờ ta, đừng để ta phân tâm chính là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Chuyện này cửu hoàng tử định nói gì đó? Được, chúng ta rời đi. Nhưng Thải Vân công chúa lại lập tức gật đầu, bay nhanh về phía xa, thoáng chốc đã cách một khoảng rất xa. Cửu hoàng tử thấy Thải Vân công chúa đã đi, cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ có thể chọn tin tưởng Diệp Phong. Diệp huynh, nhất định phải gắng gượng. Cửu hoàng tử nói một câu rồi cũng tung người bay về một hướng khác. Lúc này, giữa đống phế tích của hoàng cung, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Ma Long Đại Đế trước mặt, lạnh lùng cất tiếng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nguyên thần cũng đừng hòng thoát. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền kích hoạt sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Một hư ảnh chúa tể khổng lồ lập tức hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Vừa nhìn thấy hư ảnh chúa tể này, Ma Long Đại Đế không khỏi kinh hãi thốt lên, ngươi tên tiểu tử nhân tộc hèn mọn nhà ngươi, lại là người thừa kế của chúa tể vĩ đại. Không thể nào, Diệp Phong chẳng hề để tâm đến tiếng gào thét và những lời không tin của Ma Long Đại Đế. Hắn chỉ cười lạnh một tiếng, rồi lập tức điều khiển ý chí chúa tể trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, giáng thẳng xuống đỉnh đầu Ma Long Đại Đế. A, ngay khoảnh khắc sau, Ma Long Đại Đế kêu lên một tiếng thảm thiết. Tinh thần và linh hồn của hắn lập tức bị ý chí chúa tể của Diệp Phong xóa sổ trong nháy mắt. Ánh mắt Diệp Phong không hề có chút tình cảm, bởi hắn biết Ma Long Đại Đế nhất định phải chết. Nếu không, một khi tên này khôi phục thực lực, tất sẽ trở thành đại họa khôn lường. Vì vậy, Diệp Phong đương nhiên sẽ không chút lưu tình, hễ có cơ hội là sẽ lập tức diệt trừ hắn. Lúc này, Diệp Phong buông Thanh Thiên Long kiếm trong tay ra. Nguyên thần của Ma Long Đại Đế đã bị tiêu diệt, thân thể cũng bị trọng thương, cứ thế ngã thẳng xuống đất, không còn chút sinh khí nào, hoàn toàn mất mạng. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thi thể khổng lồ của Ma Long Đại Đế trước mặt, trong mắt ánh lên vẻ mong chờ sâu sắc. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, bùng phát thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ thi thể của Ma Long Đại Đế. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc chảy vào cơ thể mình. Trong thoáng chốc, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên với tốc độ không gì sánh được. Tu vi khí tức của hắn đang đột phá một cách chóng mặt. Gần như ngay khoảnh khắc sau, luồng năng lượng khổng lồ này đã khiến tu vi của Diệp Phong đột phá. Từ tinh thần cảnh thập trọng thiên, hắn lập tức lột xác, đột phá lên nửa bước ngân nguyệt cảnh. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Năng lượng trong thân thể Ma Long Đại Đế thực sự quá kinh khủng, vì vậy tu vi khí tức trên người Diệp Phong vẫn tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Khoảng nửa canh giờ sau, đột nhiên, một tiếng nổ kinh người lại một lần nữa bùng phát từ trên người Diệp Phong. Đó chính là khí thế đột phá. Lần này, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá, từ nửa bước ngân nguyệt cảnh, bước vào ngân nguyệt cảnh nhất trọng thiên chân chính. Ánh mắt Diệp Phong lúc này tràn đầy vẻ hưng phấn, không ngờ mình lại có thể vượt qua cả một đại cảnh giới, từ tinh thần cảnh đột phá đến ngân nguyệt cảnh nhất trọng thiên, phải biết rằng. Cơ thể của Diệp Phong giống như một cái động không đáy, mỗi lần đột phá đều cần một lượng năng lượng cực lớn, huống chi lần này là đột phá cả một đại cảnh giới. Lại càng cần năng lượng khủng khiếp hơn. Nhưng năng lượng chứa trong thân thể của Ma Long Đại Đế thực sự quá bàng bạc, quá kinh khủng, khiến tu vi của Diệp Phong lột xác cả một đại cảnh giới. Dù vậy, Diệp Phong vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Ma Long Đại Đế vốn là một siêu cấp cường giả viễn cổ, nếu không phải vì năm tháng trôi qua, lại bị trọng thương, khiến năng lượng trong cơ thể trở nên yếu đi, thì lần này sau khi thôn phệ hắn, chắc chắn Diệp Phong còn có thể đột phá nhiều hơn nữa. Nhưng Diệp Phong cũng biết, nếu năng lượng trong cơ thể Ma Long Đại Đế lớn hơn, có lẽ hắn đã không thể nào đánh bại được tên này, chứ đừng nói đến việc giết chết. Dù sao lần này, Diệp Phong cũng phải dùng đến tuyệt thế thần binh như Thiên Long Kiếm mới có thể trấn sát được Ma Long Đại Đế. Nếu không, hắn chỉ có thể ngang tài ngang sức chứ không làm gì được đối phương. Lúc này, sau khi Diệp Phong thôn vệ hết huyết khí và sinh mệnh lực, thi thể của Ma Long Đại Đế trước mặt liền hóa thành tro bụi. Hừ, đây là cái gì? Đột nhiên, Diệp Phong nhìn thấy trong đống tro bụi từ thi thể Ma Long Đại Đế hiện ra một khối xương đen nhánh. Khối xương này có ánh kim loại lấp lánh, tựa như được đúc từ kim loại vậy. Diệp Phong lập tức ngồi xuống, nhặt khối xương đen nhánh còn sót lại từ đống tro tàn của Ma Long Đại Đế lên. Có thể tồn tại được dưới sức mạnh thôn vệ của hắn, chứng tỏ khối xương này tuyệt đối không tầm thường. Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, đây dường như là đại đế xương của Ma Long Đại Đế, cũng giống như một vài loại chí tôn cốt bẩm sinh, đại diện cho truyền thừa bản nguyên nhất của một sinh linh. Xem ra Ma Long Đại Đế năm đó cũng là một đại đế trời sinh, trong cơ thể lại có đại đế xương, chẳng trách lợi hại như vậy. May mà trải qua vô tận năm tháng, sức mạnh của hắn đã tiêu hao và mai một đi rất nhiều, nếu không, Diệp Phong, e rằng hôm nay ngươi không thể nào đánh lại hắn. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, liền gật đầu tán thành, nhìn chằm chằm vào khối xương đen nhánh trước mặt, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Nếu đây là đại đế xương trời sinh của Ma Long Đại Đế, vậy thì giá trị của nó có thể sánh ngang với một vài loại chí tôn cốt đỉnh cấp. Nghĩ đến đây, Diệp Phong liền hỏi trong đầu, Sở Hoàng, vậy khối đại đế xương này, ta có cần dung hợp trực tiếp vào cơ thể không? Sở Hoàng gật đầu đáp, đúng vậy. Dung hợp trực tiếp đại đế xương là cách nhanh nhất, có thể phân tích được truyền thừa bên trong nó, hơn nữa, nếu dung hợp khối xương này vào cơ thể. Thể chất của ngươi sẽ được tăng cường đáng kể, nói không chừng còn có thể khiến hồng mông bất diệt thể của ngươi lại một lần nữa được nâng cao. Bởi vì trong đại đế xương này có ẩn chứa huyết mạch của Ma Long Đại Đế. Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, không chút do dự, bắt đầu vận dụng pháp lực, dung nhập khối đại đế xương đen nhánh này vào cơ thể mình. Ngay sau đó, toàn bộ đại đế xương tỏa ra một luồng hắc quang, rồi từ từ dung hợp vào toàn thân Diệp Phong. Ngay khoảnh khắc khối đại đế xương dung nhập vào cơ thể, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh hắc ám vô cùng kinh khủng đang trỗi dậy trong người mình. Đôi mắt hắn lúc này thậm chí còn lóe lên hắc quang. Trong thoáng chốc, Diệp Phong quả nhiên cảm nhận được cường độ của Hồng Mông Bất Diệt Thể đã được nâng cao. Trực tiếp từ tầng thứ 2 tiền kỳ của Hồng Mông Bất Diệt Thể, lột xác lên tầng thứ 2 trung kỳ. Lột xác cả một cấp độ, đây có thể nói là một bước tiến cực lớn. Chưa kể, bên trong khối đại đế xương này còn ẩn chứa truyền thừa mạnh mẽ của Ma Long Đại Đế. Sau khi Hồng Mông Bất Diệt Thể được nâng cao, Diệp Phong chuyên tâm phân tích truyền thừa đại đế mà khối xương này chứa đựng. Với năng lực lĩnh ngộ vô cùng mạnh mẽ của mình, hắn rất nhanh đã phân tích ra được truyền thừa trong khối xương này, tên là Hắc Ám Long Hồn Lĩnh Vực. Thì ra là truyền thừa này. Sau khi phân tích ra được bộ truyền thừa này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Thì ra Hắc Ám Long Hồn Lĩnh Vực vô cùng mạnh mẽ mà Ma Long Đại Đế đã thi triển trước đó chính là bản mệnh truyền thừa của hắn. Bộ truyền thừa này vô cùng lợi hại, lại là loại truyền thừa lĩnh vực tương đối hiếm thấy, rất tốt, vừa hay bù đắp được điểm yếu về phương diện khống chế của Diệp Phong. Dù sao, các truyền thừa hiện tại của Diệp Phong, bất kể là Vạn Cổ Lôi Long Chân Thần Đồ hay Thanh Tuyệt Thế Thần Binh Thiên Long Kiếm trong tay, cùng với Thái Cổ Chân Long Quyết còn chưa bắt đầu tu luyện, đều là loại truyền thừa thiên về tấn công mạnh mẽ. Hiện tại có được Hắc Ám Long Hồn Lĩnh Vực, một loại truyền thừa hệ khống chế, cũng coi như giúp Diệp Phong có được những thủ đoạn chiến đấu toàn diện hơn. Diệp Phong lúc này trong mắt không giấu được vẻ may mắn, lần này tiến vào tiên tổ chi địa của Hoàng Thất Băng Tuyết. Hắn có thể nói là đã thu được không ít truyền thừa chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, giúp ích rất nhiều cho bản thân. Bởi vì Diệp Phong biết, không ít truyền thừa mà hắn tu luyện trước đây đã dần không theo kịp cảnh giới tu luyện hiện tại của mình, chỉ có thể dần bị đào thải. Vì vậy, lần này tại tiên tổ chi địa lại nhận được nhiều truyền thừa mạnh mẽ đến vậy, thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Sắp tới tiến về vùng biên cương của Hoàng Thất Băng Tuyết để đối kháng với những hắc ám ma tộc đến từ giới vực cao cấp hơn, Diệp Phong cũng coi như có thêm chút sức lực. Ngay khi Diệp Phong vừa lĩnh hội xong truyền thừa từ đại đế xương của Ma Long Đại Đế, một đám hoàng tử công chúa đang đứng quan sát từ xa thấy hắn dường như đã hoàn toàn tiêu diệt được Ma Long Đại Đế, liền lập tức bay tới. Khi thấy thi thể của Ma Long Đại Đế trước mặt Diệp Phong đã hóa thành tro bụi, trong mắt không ít hoàng tử công chúa đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Bọn họ không thể nào ngờ được rằng, một nhân vật tuyệt thế cổ xưa như Ma Long Đại Đế lại có ngày bị một thiếu niên nhân tộc trẻ tuổi như vậy diệt đến mức chỉ còn lại tro bụi. Thật là một cái chết thê thảm và uất ức. Lúc này, Thải Vân công chúa và cửu hoàng tử đã đến trước mặt Diệp Phong. Thải Vân công chúa liền lo lắng hỏi, Diệp Phong, vết thương của chàng không sao chứ? Bởi vì lúc này, mọi người đều thấy một móng vuốt rồng đen như thép vẫn còn đâm xuyên qua người Diệp Phong. Không sao, nghỉ ngơi một chút là được. Diệp Phong có vẻ khá thản nhiên, trực tiếp rút móng vuốt rồng đang đâm xuyên qua người mình ra, ném xuống đất cách đó không xa. Chuyện này thấy cảnh này, không ít hoàng tử công chúa xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Phong này quả thực lợi hại, thân thể bị móng vuốt rồng đâm xuyên qua mà vẫn có thể ung dung rút ra như vậy, sức chịu đựng này thật sự quá kinh khủng. Lúc này, cửu hoàng tử cất lời, Diệp Phong, người đã bị thương, chúng ta nên lập tức rời khỏi tiên tổ chi địa thôi. Hơn nữa, thời gian ở lại đây cũng sắp hết, chỉ có 3 ngày thôi. Diệp Phong gật đầu, nói, được, vậy chúng ta ra ngoài thôi. Đối với hắn mà nói, lần này ở tiên tổ chi địa của Hoàng Thất Băng Tuyết, hắn đã thu được lợi ích cực lớn nên cũng không còn gì lưu luyến. Cửu hoàng tử gật đầu, cùng với Thải Vân công chúa, mỗi người một bên đỡ Diệp Phong bay nhanh ra ngoài. Một đám hoàng tử công chúa phía sau vẫn còn có chút sợ hãi. Họ nhìn về phía hoàng cung bằng vàng đã hóa thành phế tích cách đó không xa, trong lòng vẫn còn kinh hãi. Nếu lần này không có Diệp Phong, e rằng tất cả hoàng tử công chúa bọn họ đều đã bỏ mạng trong tay Ma Long Đại Đế. Dù vậy, vẻ mặt của không ít hoàng tử công chúa vẫn khá phức tạp. Mặc dù họ cảm kích Diệp Phong đã cứu mạng, nhưng nghĩ đến việc bên cạnh cửu hoàng tử lại có một cao thủ tuyệt thế với tiềm lực lớn như vậy, nội tâm họ lại dấy lên một áp lực cực lớn. Bởi vì điều này sẽ là một mối đe dọa lớn đối với việc tranh đoạt hoàng vị của họ trong tương lai. Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này. Việc quan trọng nhất lúc này là giúp toàn bộ băng tuyết hoàng triều chống lại hắc ám ma tộc đến từ giới vực cao hơn. Dù sao lần này, ngay cả Long đế bệ hạ của Băng Tuyết Hoàng triều cũng vô cùng xem trọng. Phải biết rằng, đó không phải là hắc ám ma tộc bình thường, mà là hắc ám ma tộc đến từ ma vực, một giới vực cao cấp hơn cả tuyết vực. Mỗi người trong hắc ám ma tộc chắc chắn đều vô cùng cao cấp và đáng sợ, thực lực khủng bố. Tuyết vực đã yên bình quá lâu, lần này, e rằng lại sắp rơi vào hỗn loạn vô tận. Lúc này, ngay cả vị đại hoàng tử điềm tĩnh nhất cũng không khỏi cảm thán. Các hoàng tử công chúa khác nghe vậy đều im lặng, chúng ta cũng rời khỏi đây thôi. Lần này chúng ta đều nhận được không ít cơ duyên tạo hóa từ tiên tổ chi địa, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc đến biên cương đối kháng với hắc ám ma tộc. Tam hoàng tử lên tiếng, đông đảo hoàng tử công chúa đều gật đầu, sau đó cùng nhau bay nhanh về phía lối ra của tiên tổ chi địa. Nửa ngày sau, Diệp Phong, Thải Vân công chúa và cửu hoàng tử đã rời khỏi tiên tổ chi địa trước thời hạn và trở lại hoàng cung. Cửu hoàng tử nói với Diệp Phong, ta đi triệu tập đội ngũ của mình trước, xong xuôi sẽ báo cho ngươi, chúng ta cùng nhau đến biên cương. Nói xong, cửu hoàng tử đột nhiên nhìn về phía Thải Vân công chúa bên cạnh Diệp Phong, hỏi, Thải Vân công chúa, lần này người có cùng chúng ta đến biên cương đối kháng hắc ám ma tộc không? Thải Vân công chúa lập tức lắc đầu, nói, ta còn có việc riêng phải làm, lần này không đi cùng các người. Cửu hoàng tử nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ rằng Thải Vân công chúa chắc chắn sẽ cùng họ đến biên cương trấn áp hắc ám ma tộc, không ngờ nàng lại không đi. Bởi trong mắt cửu hoàng tử, mối quan hệ giữa Thải Vân công chúa và Diệp Phong có vẻ khá thân thiết. Nhưng lần này Diệp Phong đến biên cương, Thải Vân công chúa lại không đi cùng, quả thực có chút kỳ lạ. Nhưng cửu hoàng tử cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi bay nhanh về cung điện của mình, hiển nhiên là đi chuẩn bị đội ngũ. Lúc này, chỉ còn lại Diệp Phong và Thải Vân công chúa. Diệp Phong nhìn Thải Vân công chúa, hỏi, nàng muốn điều tra xem đám hắc ám ma tộc này đã vào tuyết vực bằng con đường nào đúng không? Thải Vân công chúa gật đầu, nói, trọng điểm của ta không phải là trấn áp hắc ám ma tộc, việc đó giao cho các chàng là được rồi. Mục đích của ta là tìm kiếm con đường tiến vào giới vực cao cấp hơn, ma vực, nên ta cần phải âm thầm điều tra chuyện này. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, được, hai chúng ta có thể tiến vào giới vực cao cấp hơn hay không? Đều trông cậy vào cuộc điều tra sắp tới của nàng cả. Ánh mắt xinh đẹp của Thải Vân công chúa cũng lộ vẻ kiên định, nói, ta nhất định sẽ cố gắng điều tra, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tương lai của chúng ta. Nói xong, Thải Vân công chúa liền rời đi, Diệp Phong cũng bay về phía phủ đệ của mình. Vừa về đến nơi, hắn liền thấy một bóng hình xinh đẹp quen thuộc đang đứng ở cửa, dường như đang đợi mình. Đó chính là Khổng Tước công chúa. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, ta ở tiên tổ chi địa không thấy Khổng Tước công chúa, chẳng lẽ người không muốn vào đó sao? Diệp Phong, cuối cùng chàng cũng về rồi. Nghe Diệp Phong hỏi, Khổng Tước công chúa chỉ bĩu môi, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ tùy ý, nói, ta lại không muốn đến tiên tổ chi địa, nơi đó toàn xương cốt, đáng sợ lắm. Ta muốn truyền thừa hay bảo vật gì, phụ hoàng tự nhiên sẽ cho ta, không cần tự mình đi tìm. Nghe Khổng Tước công chúa nói vậy, Diệp Phong có chút ngạc nhiên, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Xem ra Long đế bệ hạ của Băng Tuyết Hoàng triều thật sự rất cưng chiều vị công chúa út này. Có lẽ vì Khổng Tước công chúa trời sinh đơn thuần, ghét tranh đấu trong hoàng thất, hoàn toàn khác với các hoàng tử công chúa khác, nên mới được Long đế bệ hạ đối đãi đặc biệt như vậy. Đúng rồi, Khổng Tước công chúa lúc này nói, Diệp Phong, ta ở đây đợi chàng lâu lắm rồi. Chàng cuối cùng cũng từ tiên tổ chi địa trở về. Chúng ta cùng đi tìm kho báu trong tấm tàng bảo đồ của ta đi. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười khổ, không ngờ Khổng Tước công chúa lại nhớ mãi không quên việc đi chơi như vậy. Hắn biết rõ, Khổng Tước công chúa căn bản không muốn đi tìm cái gọi là kho báu, bởi vì nàng không có hứng thú với những thứ đó. Nếu nàng muốn gì, Long đế bệ hạ đều sẽ cho nàng. Cho nên, Khổng Tước công chúa nói đi tìm kho báu, hoàn toàn chỉ là để đi chơi mà thôi. Diệp Phong lúc này lắc đầu. Nói, ta vừa bị thương nặng, thân thể bị một móng vuốt rồng đâm xuyên qua, cần phải tĩnh dưỡng một phen. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ mặt Khổng Tước công chúa lập tức biến thành lo lắng, vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Phong, nhìn về phía vết thương trên người hắn. Ngay sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của nàng lộ vẻ lo lắng và hoảng hốt, vội đưa bàn tay trắng nõn ra đỡ lấy Diệp Phong, nói, Diệp Phong, chàng sẽ không chết chứ? Chàng tuyệt đối đừng chết nhé. Chàng mà chết thì ai đưa ta đi chơi đây? Nghe Khổng Tước công chúa nói vậy, Diệp Phong vừa tức giận vừa buồn cười, nói, ta đương nhiên không dễ chết như vậy, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nói xong, Diệp Phong được Khổng Tước công chúa dìu vào phòng. Khổng Tước công chúa nói, Diệp Phong, chờ chàng dưỡng thương xong, chúng ta cùng đến biên cương. Mấy tấm tàng bảo đồ của ta đều chỉ đến những nơi hoang dã ở biên cương. Vừa hay chàng có thể vừa cùng cửu hoàng tử ca ca trấn áp hắc ám ma tộc, lúc rảnh rỗi lại có thể cùng ta đi tìm kho báu. Nàng cũng muốn đến biên cương. Diệp Phong nghe vậy, liền nói, nơi đó quá nguy hiểm, e rằng Long Đế bệ hạ sẽ không cho nàng đi đâu. Khổng Tước công chúa lập tức cười hì hì, chỉ cần ta lén lút đi, phụ hoàng không biết là được rồi. Dù sao bây giờ người cũng đang bận đối phó với một ma thần kinh khủng nào đó ở vùng man hoang biên cương, không quản được ta đâu. Hơn nữa, ta đã nói với cửu hoàng tử ca ca rồi, huynh ấy cũng đồng ý cho ta đi. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, cửu hoàng tử lại dễ dàng để nàng đi như vậy sao? Khổng Tước công chúa gật đầu, nói, cửu hoàng tử ca ca đã để đại quản gia hạ lão của huynh ấy đi theo bảo vệ ta, như vậy sẽ không có gì nguy hiểm cả. Hạ lão, Diệp Phong nghe vậy, có chút bừng tỉnh. Hạ lão là đại quản gia bên cạnh cửu hoàng tử, cũng là một vị cường giả tiền bối tuyệt thế. Nếu có hạ lão đi cùng, quả thực sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Nếu hạ lão đi cùng họ tìm kho báu, chẳng phải tương đương với việc mình có thêm một vệ sĩ siêu cấp miễn phí sao? Nếu thực sự gặp phải nguy hiểm đáng sợ nào đó trong vùng hoang dã, có hạ lão ở bên, chắc sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy việc cùng Khổng Tước công chúa đi tìm kho báu cũng là một chuyện khá thú vị. Vừa có thể để Khổng Tước công chúa vui vẻ, vừa có thể lợi dụng người bảo vệ bên cạnh nàng là hạ lão để đối phó với những nguy hiểm không biết trước trong vùng hoang dã. Nghĩ đến đây, Diệp Phong gật đầu nói, cửu hoàng tử ca ca của nàng đã chuẩn bị hết thảy phòng bị, vậy thì cứ đi theo cũng không sao. À, tuyệt vời, nghe Diệp Phong nói vậy. Khổng Tước công chúa giống như một cô bé được cho kẹo, lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, không kìm được nắm lấy tay Diệp Phong, nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lần này cuối cùng cũng có thể ra ngoài chơi một trận đã đời. Lâu lắm rồi không được ra ngoài chơi, lần trước ra khỏi hoàng cung là lúc ta 12 tuổi, bây giờ đã 6 năm rồi, cuối cùng cũng có thể ra ngoài chơi thỏa thích. Nhìn thấy bộ dạng của Khổng Tước công chúa, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười. Nếu đến lúc đó Khổng Tước công chúa thấy được thế giới bên ngoài tàn khốc và đẫm máu đến nhường nào, có lẽ vị công chúa nhỏ này sẽ không còn nhảy cẫng vui mừng như bây giờ nữa. Nhưng Diệp Phong cũng biết, để Khổng Tước công chúa ra ngoài mở mang tầm mắt về sự hiểm ác bên ngoài cũng là một chuyện tốt. Dù sao, như vậy mới có thể giúp nàng trưởng thành. Một cô gái có tâm tư đơn thuần như Khổng Tước công chúa, từ nhỏ đã được nuông chiều, nếu không được rèn luyện, chắc chắn sẽ không thể nào trưởng thành, vĩnh viễn không thể tự mình gánh vác. Dù có Long Đế bệ hạ bảo vệ, nhưng cũng không thể bảo vệ nàng cả đời. Hơn nữa, dù băng tuyết hoàng triều hiện tại rất cường thịnh, nhưng không ai nói chắc được tương lai có bị hủy diệt hay không. Dù sao, từ khi tu luyện đến nay, Diệp Phong đã chứng kiến rất nhiều thế lực hùng mạnh cũng không thể trường tồn. Rất có thể chỉ cần một cơn khủng hoảng lớn là sẽ sụp đổ. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy, để Khổng Tước công chúa lần này ra ngoài rèn luyện cũng là một chuyện tốt. Để phòng sau này khi không có ai bảo vệ, nàng có thể tự bảo vệ mình. Đối với Khổng Tước công chúa, lúc đầu Diệp Phong chỉ coi hai người là mối quan hệ lợi dụng. Nhưng bây giờ qua tiếp xúc, thấy được tâm tư đơn thuần ngây thơ của nàng, Diệp Phong lại cảm thấy nàng ngày càng giống một người muội muội của mình. Tiếp theo, Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp bắt đầu nuốt từng viên đan dược chữa thương trong phòng để hồi phục. Ngoài ra, hắn còn lấy ra Thái Cổ Chân Long Quyết mà vị tiền bối trong Tiên Tổ Chi Địa đã truyền thụ. Đồng thời hấp thu chân long khí từ Đế Long Ngọc Bội để không ngừng nâng cao sức mạnh của bí quyết này. Dù sao vị hoàng thất tiền bối kia đã nói, muốn tu luyện Thái Cổ Chân Long Quyết đến cực hạn, chỉ dựa vào năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt là không đủ. Còn cần phải không ngừng hấp thu chân long khí mới có thể khiến bí quyết này trở nên mạnh hơn. Biết được điều này, Diệp Phong lúc này tu luyện, đương nhiên là vừa hấp thu chân long khí trong ngọc bội, vừa tu luyện Thái Cổ Chân Long Quyết. Khổng Tước công chúa thấy Diệp Phong đã vào trạng thái tu luyện, liền lặng lẽ rời khỏi phòng, không quấy rầy hắn. Lúc nãy Diệp Phong tu luyện, hình như đang hấp thu chân long khí rời khỏi phòng, Khổng Tước công chúa lẩm bẩm một tiếng, sau đó, cô bé dường như nghĩ ra điều gì. Mắt đột nhiên sáng lên, chân long khí nếu lấy được thứ đó, có lẽ sẽ giúp Diệp Phong trở nên mạnh hơn, thứ đó chứa đựng chân long khí thuần khiết và cao cấp nhất. Nhưng mà, lén lút lấy thứ đó, không biết phụ hoàng có mắng ta không? Thôi kệ, chỉ cần có thể để Diệp Phong trở nên mạnh hơn, làm chàng vui, chàng sẽ càng muốn đi chơi với ta. Bị phụ hoàng mắng một trận cũng không sao, ta phải lấy được thứ đó, vừa lẩm bẩm, Khổng Tước công chúa liền rời khỏi phủ đệ, bay nhanh về một hướng nào đó trong hoàng cung. Diệp Phong tu luyện trong phòng gần 3 ngày, trong 3 ngày này, hắn đã hấp thu không ít chân long khí trong ngọc bội, cuối cùng cũng tu luyện thái cổ chân long quyết đến giai đoạn sơ khởi. Nhưng chân long khí trong ngọc bội này cuối cùng vẫn là quá ít. Sau khi hấp thu xong, hắn mới chỉ tu luyện thái cổ chân long quyết được một nửa, điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn vốn nghĩ rằng mình có thể một lần tu luyện thái cổ chân long quyết lên một trình độ rất cao, thậm chí là đại viên mãn. Nhưng bây giờ, Diệp Phong mới phát hiện chân long khí trong ngọc bội này căn bản không đủ để hắn tu luyện đến đại viên mãn. Lúc này, trên bề mặt cơ thể Diệp Phong mơ hồ có một long hồn màu vàng quấn quanh, trông vô cùng thần thánh và cổ xưa. Nhưng Diệp Phong biết, nếu hắn thực sự có thể tu luyện thái cổ chân long quyết đến đại viên mãn, thì long hồn hư ảo trên người hắn sẽ trở nên chân thực như vật chất. Phảng phất như có một con cự long màu vàng luôn quấn quanh thân thể, vừa có năng lực phòng ngự cực kỳ lợi hại, vừa có năng lực công kích vô cùng khủng khiếp. Nhưng hiện tại, để đạt đến thái cổ chân long quyết đại viên mãn, vẫn còn một chặng đường rất dài. Diệp Phong hiện tại mới tu luyện được một nửa, mà nửa còn lại có lẽ còn cần nhiều chân long khí hơn cả nửa đầu. Bởi vì càng tu luyện về sau, lượng chân long khí cần thiết càng nhiều. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời phòng đi tìm cửu hoàng tử xem có cách nào kiếm thêm chút chân long khí hay không. Kẹt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Diệp Phong liền thấy Khổng Tước công chúa. Lúc này, nàng đang nâng một chiếc hộp sắt trong tay, vừa mới bước vào. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, Khổng Tước công chúa, người đang làm gì vậy? Khổng Tước công chúa lúc này ánh mắt mang theo nụ cười, thần bí nói, Diệp Phong, chàng đoán xem trong hộp này của ta chứa gì nào. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lộ vẻ suy đoán, rồi không chắc chắn nói, trong hộp sắt này là tàng bảo đồ sao? Khổng Tước công chúa nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, tàng bảo đồ đương nhiên đều ở trong nhẫn chữ vật của ta rồi. Hơn nữa, tàng bảo đồ cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, không đáng để ta trịnh trọng như vậy bảo chàng đoán. Chẳng đáng bao nhiêu tiền? Nghe Khổng Tước công chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Khổng Tước công chúa này quả thực là một công chúa được nuông chiều từ bé. Nếu những tấm tàng bảo đồ trong tay nàng mà lọt ra ngoài, không biết sẽ gây ra sóng gió đẫm máu đến nhường nào. Vậy mà ở chỗ Khổng Tước công chúa, chúng lại là thứ không đáng tiền, chỉ là công cụ để nàng đi chơi mà thôi. Diệp Phong không khỏi lắc đầu, rồi nói, ta thật sự không đoán ra được. Khổng Tước công chúa lập tức nói, ta trịnh trọng nâng một cái hộp như vậy đến đây, chàng còn không đoán ra sao? Diệp Phong nghe vậy, mắt chợt lóe lên, rồi không khỏi nói, là thứ có ích cho việc tu luyện của ta sao? Đoán đúng rồi, nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Tước công chúa cuối cùng cũng nở nụ cười, sau đó nói, vật này vô cùng quý giá, là thứ mà phụ hoàng ta vô cùng coi trọng. Nhưng bên trong chứa đựng chân long khí vô cùng khổng lồ, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của chàng. Bởi vì lúc trước ta thấy chàng tu luyện, cứ mãi hấp thu chân khí từ một cái ngọc bội, mà ta biết, một cái ngọc bội nhỏ bé thì có được bao nhiêu chân long khí. Cho nên ta liền nghĩ đến vật này, lén lấy nó đến cho chàng tu luyện. Diệp Phong lập tức động lòng, không khỏi hỏi, thứ mà Long Đế bệ hạ vô cùng coi trọng. Trong hộp sắt này rốt cuộc là cái gì? Khổng Tước công chúa khẽ cười, rồi trực tiếp mở hộp sắt ra. Diệp Phong nhìn vào bên trong, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong hộp sắt này chứa, lại là một khối ngọc tỷ khổng lồ. Đây là Diệp Phong lúc này không khỏi biến sắc, khóe miệng giật giật, nói, nàng lại đi trộm trấn quốc ngọc tỷ của Băng Tuyết Hoàng Triều. Lá gan của nàng cũng quá lớn rồi. Khổng Tước công chúa cười hì hì nói, ta đây không phải là trộm, chỉ là mượn dùng một chút thôi, dùng xong lại lén lút trả về, chắc phụ hoàng cũng không phát hiện đâu, nói xong. Khổng Tước công chúa cực kỳ hào phóng đặt trấn quốc ngọc tỷ trước mặt Diệp Phong, nói, Diệp Phong, chàng cứ trực tiếp lấy dùng đi, trong này chứa rất nhiều chân long khí. Chắc chắn đủ cho chàng dùng. Diệp Phong nghe Khổng Tước công chúa nói vậy, khóe miệng có chút co giật. Nếu chuyện này bị các hoàng tử công chúa khác biết, e rằng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Bởi vì bất cứ ai dám lén lút lấy trấn quốc ngọc tỷ của hoàng thất Băng Tuyết, tuyệt đối là tội chém đầu. Vậy mà Khổng Tước công chúa lại làm như vậy, còn ra vẻ xem thường. Diệp Phong lập tức hiểu ra, Long Đế của Băng Tuyết Hoàng Triều cưng chiều vị công chúa út này đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong cũng không khách sáo nữa. Khổng Tước công chúa đã mang đến, vậy cứ thử dùng xem sao. Vút, Diệp Phong nhận lấy khối trấn quốc ngọc tỷ, lập tức cảm nhận được luồng chân long khí bàng bạc đến cực điểm chứa đựng bên trong. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, lập tức bắt đầu hấp thu chân long khí bên trong, tiếp tục tu luyện và lĩnh hội Thái Cổ Chân Long Quyết. Phải biết rằng, đây là trấn quốc ngọc tỷ của Hoàng thất Băng Tuyết đang trong thời kỳ cường thịnh, chân long khí chứa đựng bên trong quả thực cao cấp và hùng hậu đến cực điểm. Sau khi hấp thu, Diệp Phong lập tức cảm nhận được cấp độ lĩnh hội Thái Cổ Chân Long Quyết của mình đang tăng lên nhanh chóng. Ròng rã một ngày một đêm trôi qua. Cuối cùng, vào sáng sớm ngày hôm sau, một luồng kim quang vô cùng khủng khiếp bùng phát từ trên người Diệp Phong. Luồng kim quang này trực tiếp ngưng tụ thành một con kim long dài như thực thể, bao quanh Diệp Phong, trông tràn đầy vẻ uy nghiêm và thần thánh. Ngay khoảnh khắc này, Diệp Phong lập tức mở mắt, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng sâu sắc, lẩm bẩm một tiếng, Thái Cổ Chân Long Quyết, cuối cùng cũng tu luyện đến đại viên mãn. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp trả lại trấn quốc ngọc tỷ cho Khổng Tước công chúa, cười nói, đa tạ Khổng Tước công chúa, nếu không, bộ truyền thừa này của ta không thể nào trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến đại viên mãn được. Nghe Diệp Phong cảm ơn mình, Khổng Tước công chúa dường như rất vui, lập tức cười hì hì nói, chỉ cần sau này chàng chịu đi chơi cùng ta là được rồi. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia chợt hiểu. Thì ra Khổng Tước công chúa sở dĩ gan lớn như vậy, đem cả trấn quốc ngọc tỷ đến cho hắn tu luyện, là vì muốn hắn sau này có thể cùng nàng đi tìm kho báu trong tàng bảo đồ, đi ra ngoài chơi. Diệp Phong nghĩ đến đây, không khỏi cười nói, được, để báo đáp nàng, ta chắc chắn sẽ cùng công chúa đi tìm kho báu trong tàng bảo đồ. Khổng Tước công chúa nghe vậy, liền gật đầu lia lịa. Nói, đúng rồi, tối qua cửu hoàng tử ca ca có đến đây, hình như muốn gặp chàng, nhưng ta nói chàng đang tu luyện nên không để huynh ấy làm phiền. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu, nói, vậy chúng ta đi gặp cửu hoàng tử thôi, chắc là chuẩn bị xuất phát đến biên cương rồi. Tuyệt vời, nghe Diệp Phong nói vậy, Khổng Tước công chúa lập tức vui mừng reo lên, rồi nói, ta đi cùng chàng. Diệp Phong khẽ gật đầu, dẫn theo Khổng Tước công chúa đi nhanh về phía trung tâm của Hoàng gia viên.